Giới giải trí dậy sóng vì tôi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là một diễn viên vô danh hạng 18 trong giới giải trí. Ra mắt đã 2 năm nhưng mới chỉ đóng 3 bộ phim truyền hình. Toàn là vai phụ, không phải vì tôi không có ông lớn chống lưng. Cũng không phải vì diễn xuất của tôi quá tệ. Mà là vì tôi có một người bạn trai hay ghen anh không chỉ không chấp nhận bất kỳ cảnh thân mật nào. Mà còn không chấp nhận việc tôi ở lại đoàn phim mấy tháng. Chỉ muốn trói tôi vào thắt lưng của anh. Vì vậy, sau 2 năm ra mắt, tôi vẫn quanh quẩn ở rìa tuyến 18. Quản lý đã nhận một vài chương trình tạp kỹ cho tôi, để tôi đi lăn lộn tăng nhận diện. Chương trình tạp kỹ nhận được lần này, tôi sẽ cùng nữ chính phim Tiên Hiệp đã hợp tác trước đó là Úc Bạch Tuyết cùng tham gia. Mà Úc Bạch Tuyết chính là nữ diễn viên đang nổi đăng ảnh nhẫn để bố phim. Chương trình được phát sóng trực tiếp, còn có bão bình luận tương tác trực tiếp. Người dẫn chương trình, tiếp theo chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ, Bạch Tuyết và Hứa Đường có thể bốc thăm để nhận nhiệm vụ thử thách của mình. Chương trình tập kỹ như này thường đã sắp xếp trước toàn bộ các khâu, Úc Bạch Tuyết bốc thăm trước, rút ra nhiệm vụ thử thách mà chương trình chuẩn bị sẵn. Tự tay nấu một bữa ăn và mời một người bạn đến trường quay dùng bữa. Ngay khi nhiệm vụ xuất hiện, bão bình luận bắt đầu phấn khích. Bão bình luận, nhiệm vụ này đã chuẩn bị xong lâu rồi nè. Muốn Bạch Tuyết của chúng ta mời Thái tử ra lên chương trình quá, bão bình luận, hời cho chương trình này quá. Nếu Thái tử ra đến, lượng người xem còn không tăng vọt sao, bão bình luận, á, thật muốn xem Bạch Tuyết và Tống Tổng sâu ân ái. Mong chờ quá, Tống Tổng mà bình luận nhắc đến, chính là Tống Văn Cảnh, với gia thế vô cùng khủng, ngoại hình cực kỳ đẹp, cùng với bộ sưu tập 100 chiếc Ferrari, thành danh anh vang dội trong giới giải trí. Còn tin đồn giữa anh và Úc Bạch Tuyết thì có lẽ bắt đầu từ một năm trước, khi Úc Bạch Tuyết đăng ảnh một chiếc Ferrari màu bạc hologram. Trong vòng một năm, Úc Bạch Tuyết đã nhiều lần đăng ảnh cùng kiểu với Tống Văn Cảnh, gần đây còn trở thành người đại diện cho một thương hiệu thời trang thuộc tập đoàn Tống Thị. Vì vậy, dần dần fan của cô ta đều cho rằng đây là kịch bản ngọt sủng minh tinh đang nổi gà vào nhà hào môn. Sự việc trở nên cao trào vào 3 ngày trước. Tống Văn Cảnh đăng một bức ảnh sâu ân ái lên vòng bạn bè. Trong ảnh, anh xăm một đóa hải đường lớn trên heo, một bàn tay đeo chiếc nhẫn kim cương hồng giá trên trời đặt trên bụng dưới săn chắc của anh. Những ngón tay sơn móng đỏ đặt ở chính giữa bông hoa hải đường, vô cùng ướt át. Tối hôm đó, Úc Bạch Tuyết đăng ảnh chiếc nhẫn, giống hệt chiếc nhẫn kim cương hồng đặt trên cơ bụng đó. Việc này suýt nữa đã lên hot search, nhiều người nghĩ rằng hai người họ đang tuyên bố chính thức. Thậm chí không ít fan của Úc Bạch Tuyết còn chúc cô ấy và Thái tử gia trăm năm hạnh phúc trên Weibo. Nhưng tôi biết đó là giả, bởi vì bàn tay đó là tay của tôi, chiếc nhẫn kim cương đó là nhẫn của tôi, bức ảnh đó là bức ảnh tôi chụp khi đang trêu chọc Tống Văn Cảnh, trèo lên người anh. Ảnh gốc còn có Tống Văn Cảnh đeo tai mèo, còn có đôi mắt hơi híp lại lơ đễnh, được lưu trong điện thoại của tôi, khi anh đăng thì cắt mất phần trên, chỉ để lại nửa dưới. Tôi không biết tại sao Úc Bạch Tuyết lại đăng bức ảnh chiếc nhẫn đó, nhưng nhìn vào biểu hiện hiện tại của cô ta thì có vẻ như không phải là vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dẫn chương trình cầm thẻ nhiệm vụ mà cô ta rút ra, hỏi Úc Bạch Tuyết. Bạch Tuyết định mời ai đến dùng bữa? Có phải là người mà khán giả đang mong đợi không? Cách chương.